bạn đang nghe Bạn Chẳng Được Ngược, Em Là Của Anh. Tác giả An, diễn đọc Nina, truyện được phát hành trên radioplus.vn. Chép 6. Sáng nở thức dậy, đầu vẫn còn mơ màng về những chuyện tối qua. Bước xuống giường nó tá hỏa thì thấy đồng hồ chỉ ngay số 7. Nó vò đầu bứt tóc. Thôi rồi, chết học rồi. Nó ba chân bốn cẳng chạy vô nhà vệ sinh. Sau 10 phút, nó chạy ra với bộ đồng phục xốc xếch và một cái đầu chưa kịp chạy. Trời ơi, trễ như vậy rồi sao tên kia không gọi mình chứ? Hay là... Thôi rồi. Như thói quen cũ, nó tông cửa phòng, sang phòng hắn và tất nhiên cũng không gõ cửa. Này, tên kia! Căn phòng trống trơn, không có ai. Không lẽ, tên này, dám đi học trước sao? Lại dùng khả năng trời phú, nó học tốc phóng xuống lầu, nó hãi hùng. Hắn đang ngồi đó, vừa uống cà phê vừa xem tivi, nhìn thần sắc không giống người bị trễ học cho lắm. Chào buổi sáng cô chủ. Thấy nó đứng hình, quản gia Lâm cùng mấy người làm ở đó cất tiếng chào nó. Nó như bừng tỉnh. Anh làm gì vậy? Giờ nay cô ngồi đó, sao không gọi tôi dậy? Trễ học rồi biết không? Mặt hắn tỉnh bơ. Em dậy rồi à? Sao sáng nào em cũng bận rộn vậy? Cái gì? Nghe hắn nói mà nó muốn nổi khùng. Anh sao vậy hả? Không đi học sao? Có biết trễ lắm rồi không? Vẫn thái độ sừng sững, hắn tiếp tục xem tivi. Không thèm nhìn nó. Không, hôm nay anh nghỉ. Hả? Nghỉ? Nó cảm tức điên. Đồ ác độc, sao không nói sớm để tôi đi một mình, làm mất bao nhiêu là thời gian của người ta. Em đi cẩn thận. Hắn tiếp lời nó bằng bộ mặt theo nó là đáng ghét nhất trên đời. Nó đứng như trời trồng, thấy hôm nay sao hắn lạ quá. Mới hôm qua còn nói muốn trói nó với hắn, mà giờ lại kêu nó đi học một mình. Như hiểu được dấu hỏi trong lòng nó, quản gia Lâm rộng lượng, không chấp nhất chuyện cũ, chịu khó khai sáng cho nó. Thưa cô, hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật? Nó ngớ người. Phải rồi, hôm nay là chủ nhật, không phải đi học. Nó nghĩ mà thấy mắc cỡ quá. Từ khi tỉnh dậy trong ngôi nhà này, nó không để ý ngày tháng gì hết, chỉ mãi suy nghĩ đâu đâu. Như hiểu được nỗi đau thầm kín của nó, hắn đứng dậy xoa mái tóc rối của nó. Nếu không đi học thì mau lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn sáng. Nó lẩn thẩn bước lên phòng thầm cảm động vì hắn không trêu chọc nó vì chuyện ngớ ngẩn vừa rồi. Ăn sáng xong, nó ngồi chải tóc cho bé bỏng và bé nhỏ. Còn hắn đang ngồi xem tivi thì bỗng một giọng nói hơi quen quen cất lên nghe xa mà gần, làm cả hai phải ngước nhìn. Nó giật mình. Anh làm gì ở đây? Ôi, chào em voi con bé xinh. Giọng nói không ai khác chính là tên đã tán tỉnh nó hôm trước, Mạnh Khang. Mạnh Khang cười nhăn răng. Thì mới một ngày không gặp mà anh nhớ em muốn chết. Cái gì? Không đợi nó lên tiếng, một giọng lạnh băng cất lên. Cậu hết muốn sống rồi sao? Hắn đứng đó đưa tay nhìn nảy lửa sang phía Mạnh Khang, làm tên kia sành mặt. Hì hì, dẫn tí thôi mà, sao nhà này ai cũng không có thiếu hài hước vậy ta? Anh Tư Huy ơi! Thêm một giọng nữ nữa gia nhập, kèm theo tiếng gọi ngọt xớt đó, một nhỏ trẻ tuổi nó từ sau lưng Mạnh Khang nghèo tới, hất nó qua một bên, ôm chầm lấy chồng nó. Nhỏ kia không ngừng mở lời ong bướm với hắn. Ui, anh Huy, lâu lắm không gặp, sao anh không qua thăm em nhớ anh nhiều lắm đó. Tìm nó lại được thử thách. Trên đầu y như có một bao xi măng nặng 100kg đè lên, làm nó không nói gì được, cũng không nhúc nhích được, chỉ di đôi mắt là mở to hết sức có thể. Nó nhìn sang Mạnh Khang, chờ đợi một lời giải đáp, nhưng tên này chỉ nhìn nó, nhẹ hàm răng ra cười. Biết không thể trông chờ gì ở tên đó, nó lại chuyển hướng sang hắn. Nhưng không ngờ hắn không hề phản kháng khi bị xâm hại. Nhỏ kia vẫn tí tà tí tít. Anh có nhớ em không? Sao lâu như vậy mà không thèm hỏi điện thoại gì hết? Anh bận. Hả? Nó không ngờ hắn không phản kháng mà còn trả lời lại với kê. Nhỏ lại nũng nịu. Không chịu đâu, anh phải đền bù cho em. Em thích gì? Hắn nhẫn nại đáp làm tăng phần gây cấn trong nó. Khi nó không thể làm thinh được nữa, nó lắp bắp. Chuyện gì vậy? Quay qua thấy khuôn mặt nhẫn nhịn của nó, hắn mới lên tiếng. Tiểu Di, đây là Trần Bảo Như, là... Chưa đợi hắn nói tiếp, nhỏ kia đã nhảy ra, mặt hớn hở cầm tay nó bắt lia bắt lịa, không quên tiếp lời hắn. Xin chào, tôi là Bảo Như, là người yêu của anh ta Huy. Nghe vừa dứt câu, nó muốn á khẩu. Bây giờ có ai đưa gương trước mặt nó, chắc nó cũng không dám nhìn nhà sóc của nó lúc này. Tên Mạnh Khang thì không để phí cơ hội này mà cười như lắc nè. Hắn cũng không ngại nhếch môi, còn nhỏ kia khỏi nói, khuôn mặt hiện rõ vẻ đại thắng.